cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 639, quyên tặng hoạt động. 3/3, Hồ Duyên Tiểu Sa cùng Đồ Tử Giải Trí ký kết. Cái này không lớn không nhỏ tin tức ở giải trí bản khối, chỉ là không nổi bật một cái khối đậu hủ. Thế nhưng ở hip hop trong vòng, đây là một cái rất có ảnh hưởng lực tin tức, bởi vì hắn là ta nhất hip hop, tuyển thủ bên trong, cái thứ nhất ở ngoài ký ca sĩ. Những người khác, đại bộ phận không có công ty đồng ý ký, biểu hiện tốt nhất mấy cái kia, thì bị tranh mạch vững vàng bưng. Hơn nữa, tuy rằng Hồ Duyên Tiểu Sa ở đại chúng bên trong nổi tiếng rất thấp, thế nhưng Tây Bắc lòng đất hip hop chi vương tên tuổi, để hắn ở hip hop trong vòng danh tiếng vang dội. Sở dĩ hắn ký kết Đồ Tử Giải Trí, sự tình ở trong vòng truyền ra rất rộng. Có loại thuyết pháp là nói Vũ Tướng vừa ý hắn, tự mình mời hắn, đồng thời vì hắn lập ra hùng tâm bừng bừng phát triển quy hoạch. Hồ Duyên Tiểu Sa ở ký kết đêm đó liền bay trở về Lâu Lan. Hắn thu được 5 ngày kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc, đem thường trú Việt Châu, tiếp thu càng thêm chuyên nghiệp huấn luyện, bao quát thanh nhạc cùng lễ nghi vân vân. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, lập tức liền sẽ có một cái trọng yếu hạng mục dính đến hắn. Hồ Sơn Hành quán ba chuyện làm ăn càng thêm nóng nảy. Hồ Duyên Tiểu Sa trở lại Lâu Lan mấy ngày nay, trong quán rượu mỗi ngày chật ních, phàm là đến người tới chỗ này, đều muốn nghe một chút hắn ca khúc. Này vốn là một cái cao hứng sự, nói rõ hắn phát hỏa, thế nhưng Hồ Duyên Tiểu Sa nhưng có chút không cao hứng. So sánh buồn phiền, bởi vì những người này tới trong này, yêu cầu nghe đều là Hồ Sơn Hành. Bài hát này để hắn chứng minh chính mình, nhưng hiện tại lại làm cho hắn càng ngày càng hoài nghi mình. Hắn hát Hồ Sơn Hành đều muốn hát thổ ra. Ta hy vọng mọi người cũng nghe một chút ta những khác ca. Ta không chỉ có Hồ Sơn Hành, ta rơi sao cũng rất tốt, vì sao liền không ai muốn nghe một chút đây? Hồ Duyên Tiểu Sa đối các huynh đệ của hắn nói rằng, những người này lúc trước cùng hắn đồng thời tham gia ta nhất hip hop, đều vào đấu vòng loại, nhưng đều không có đi xa, rất nhanh sẽ bị đào thải rồi. Tuy rằng bị đào thải, thế nhưng bọn họ cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở tại Việt Châu cho Hồ Duyên Tiểu Sa cố lên. Ở Hồ Duyên Tiểu Sa ký kết Đồ Tử Giải Trí cùng ngày, bọn họ cũng đều ở hiện trường, làm huynh đệ cao hứng. Hồ Duyên Tiểu Sa khoảng thời gian này nhìn thấy rất nhiều ta nhất hip hop, quán quân tin tức, có tốt, có không tốt, người một khi nổi danh, liền đặt kính phóng đại dưới quan sát, thói xấu vặt cũng đã biến thành thói xấu lớn, thế nhưng cảm thấy không thích hợp chính là hắn người ngoài này. Mà đương sự người tựa hồ rất hưởng thụ, có người nói ở một lần thương diễn bên trong, đối phương mang theo chính mình một đám huynh đệ cùng tiến lên đài. Sau khi kết thúc bắt được 100 vạn thù lao, ở trong phòng vung tiền cuồng hoan. Hồ Duyên Tiểu Sa lắc đầu một cái, nhìn trong quán rượu ăn chơi trác táng. Trước đây hắn rất yêu thích loại này bầu không khí, thế nhưng hiện tại có chút mất hứng. Tự diễu nghĩ, có thể đúng là ở bên ngoài thấy sự kiện lớn, mới phát hiện những thứ này đều là hư. Vũ Tướng nói rất đúng, ta nhất hip hop cùng Hồ Sơn Hành mang đến cho hắn danh lợi đều là hư, bởi vì hắn còn cũng không đủ tác phẩm chống đỡ chính mình duy trì cái thành tích này, duy trì vị trí này. Có huy đệ dơ lên bia hiệu triệu mọi người cùng nhau làm, lập tức một đám người nốc ừng ực. Hồ Duyên Tiểu Sa cười cũng một khẩu đem một chai bia làm. Hoành một tiếng nâng cốc bình đặt lên bàn, nói rằng, sau đó ta không thể như thế uống, sẽ tổn thương cổ họng. Ngày hôm nay là một lần cuối cùng, đừng tương đương huynh đệ, không uống rượu còn có cái gì lạc thú. Ngươi đã phát hỏa, chứng minh chính mình, phải hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Hồ Duyên Tiểu Sa còn chưa nói, bên cạnh hắn một cái huynh đệ liền đem giành nói trước. Đánh giám, Tiểu Sa nói đúng, hắn là có đại tiền đồ người, phải hiểu được bảo vệ mình cổ họng. Lại nói, một cái tiết mục có thể chứng minh cái gì đều chứng minh không được. Ngươi không tiếp tục, cái kia chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đúng đấy, không tiếp tục, cái kia chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tiểu Sa, ngươi thật nhìn thấy vũ tướng rồi. Theo chúng ta nói một chút, dài ra sao, mấy cái đầu, vài con tay. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi tham gia một lần y vật ái tâm quyên tặng hoạt động. Đem nàng trong ngăn kéo những kia mặc không được quần áo toàn bộ trang đi rồi. Bình thường không có chú ý, một khi thu thập lên, mới phát hiện như thế cái bé, quần áo cũ đã tràn đầy tam đại hòm. Hoàng Tương Ninh liền yêu thích trang phục bé, càng sớm hơn thời điểm thường thường trang phục Đường Chăn. Hiện tại Đường Chăn lớn rồi, nàng khống chế không được, sở dĩ chỉ có thể tóm lại Tiểu Chư Chư, tỉ như những kia toàn ra trang phục. Tiểu Chư Chư vóc dáng lớn nhanh, nghỉ hè thường thường mặc cái kia dây treo cao bồi quần sóc. Hiện tại liền mặc không được, lúc này mới bao lâu, đi Lư Sơn lữ hành trước, Đường Sương đã thương lượng với Đường Quả Nhi được rồi. Đường Tiểu Nhân Nhi cũng đáp ứng rồi, sở dĩ lần này trang đi bảo bối của nàng, bé không có cầm tiểu hải mã súng bắn nước đến ngăn cản. Nhưng nàng vẫn là rất không nỡ, nhìn ở nàng trong tủ treo quần áo nhặt quần áo Đường Sương, tim như bị đau cắt, thật muốn một cước đá vào Tiểu Sương trên mông, đem hắn nhốt tại trong tủ treo quần áo khóa lại. Đồng thời tham gia quyên tặng hoạt động còn có Tiểu Bồ Đào cùng mặt lớn Lý Đôn. Bọn họ không cầm nhiều như vậy quần áo lại đây. Một người một hòm, không giống Đường Tiểu Nhân Nhi. Một người liền ba hòm. Đường Quả Nhi vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy lĩnh những này đồ cũ vật tiểu đệ đệ tiểu muội muội đây. Đến hiện trường mới phát hiện, mới là A-di, bé bắt lấy một cái liền hỏi. Lúc nào có thể đi gặp tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Nàng quyên y vật đồng thời còn có rất nhiều lời nghĩ đối với bọn họ rằng đây. Nàng không chỉ có riêng là quyên y vật đơn giản như vậy, nàng còn muốn đưa ấm áp, đưa ái tâm đây. Thế nhưng kết quả rất tàn nhẫn, những này y vật sẽ không ngay lập tức giao cho nghèo khó khu vực tiểu hài tử, mà là sẽ trước tiên tập trung phân nhặt. Có một ít y vật là không chấp nhận, sẽ bị lựa đi ra mặt khác xử lý, tỉ như nội y quần lót, phân nhặt sau, còn lại phù hợp quyên tặng điều kiện y vật, mới sẽ tiến hành tiêu độc, rửa sạch, sau đó thu dọn tốt, gấp đóng gói, đưa đến có yêu cầu bạn nhỏ. Đường Quả Nhi rất thất vọng, nàng tối hôm qua nằm ở trên giường một người suy nghĩ kỹ nói nhiều nhếch. Đều là chuẩn bị đối lĩnh y vật tiểu muội muội rằng. Kết quả một câu đều không thể phát huy được tác dụng. Đường Sương thấy thế, mang theo nàng tìm tới quyên tặng hoạt động người phụ trách. Cùng đối phương thương lượng, cuối cùng đối phương đồng ý Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đến thời điểm tham gia bọn họ thăm viếng. Quyên tặng hoạt động, Đường Quả Nhi lúc này mới vui dạo dực. Bắt đầu hy vọng ngày hôm đó đến nhanh một chút, từ quyên tặng hoạt động hiện trường rời đi, mọi người không có lập tức ai về nhà nấy, mọi người thật vất vả đi ra một chuyến, đương nhiên muốn chơi một chút rồi. Đường Quả Nhi, Tiểu Bồ Đào cùng với Lý Đôn, đây là ba kẻ tiểu nhân thả nghỉ đông sau lần thứ nhất gặp mặt. Mặc dù mới mấy ngày không gặp, thế nhưng đám bạn nhỏ hữu nghị rất hồn nhiên. Nhìn thấy lẫn nhau đặc biệt hài lòng, líu ra líu xíu không cái ngừng. Đặc biệt là Đường Quả Nhi cùng nàng tiểu khuê mật Tiểu Bồ Đào, hai người gặp mặt sau liền phảng phất dính ở cùng nhau, đi chỗ nào đều là hai người một khối xuất hiện. Ô, Tiểu Bồ Đào ngươi gì đây, làm sao chưa thấy Mimi tỷ? Ta rất nhớ nàng hai, nhà ta Tiểu Sương cũng thật là nhớ nàng. Đường Quả Nhi hiện tại mới nhớ tới lần này đến không phải nàng mi mi tỷ. Tiểu bồ đào mụ mụ sở tinh nghe vậy, nhìn một chút đang cùng Lý Đôn ba ba nói chuyện Đường Xương. Sau đó liền nghe đến tiểu bồ đào ở hướng Đường Quả Nhi giải thích. Nàng gì bình thường phải đi làm, không lúc làm việc muốn đi học. Học A, B, C, D, E, F, G. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.